cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, chương 281, lần đầu giao phong. Hủy diệt đại thần chứng đạo. Giết đi, hôm nay chính là ta huynh đệ 5 người. Danh chấn tam giới thời điểm. 5 đại hỗn độn ma thần. Tay cầm đại đạo chí bảo. Thẳng hướng hàng tỷ thiên tà đại quân. Nhất thời, thời không, âm dương, ngũ hành, phong lôi, khí tức hủy diệt, ở trong thiên địa chấn động, va chạm, leng keng rung động, đại đạo chi âm bên tai không dứt, để thiên địa đều muốn luân hãm. Năm đầu đỉnh phong đại đạo cộng minh, đồng thời buông xuống giữa thiên địa, sinh ra uy thế thật là đáng sợ, quả thực là hủy thiên diệt địa giống như đáng sợ. Thời không đại thần, thời gian sử dụng ở giữa chìa khóa định trụ thời gian. Sau đó đem vô số thiên tà giáo thu nhập không gian khối Rubik bên trong. Thời không chi lực đem toàn bộ rảo sát. Âm dương đại thần, âm dương song kiếm, huyễn hóa thành vô biên đáng sợ sắc bén kiếm khí. Xé rách toàn trường thiên tà quân. Một kiếm vung ra, một mảng lớn binh lính hóa thành xương máu. Ngũ hành đại thần, trong tay hỗn độn ngũ hành phiến. Chuyển động, huyễn hóa ra kim mộc thủy hỏa thổ giống loài công kích thủ đoạn. Trong tay ngũ hành bảo hồ lô mở ra, đáng sợ hấp lực sinh ra, đem vô cùng lượng thiên tà quân hút vào trong đó. Sau đó, đáng sợ ngũ hành chi lực, đem hút vào bảo hồ lô thiên tà quân luyện hóa. Phong lôi đại thần, sau lưng tật phong chi rực mở ra, tốc độ tăng nhiều, sau đó tay cầm lôi thần chùy, một chùy oanh kích mà xuống. Cả vùng đều bị hắn đập ra một cái thâm uyên. Vô số thiên tà quân trong nháy mắt bị nện thành bánh thịt. Hủy diệt đại thần càng thêm đáng sợ. Đại hủy diệt kiếm nhất vung. Chính là hủy thiên diệt địa. Nhật nguyệt trầm luân. Sông núi vỡ nát. 10.000 dặm đại địa biến đến âm u đầy tử khí. Hóa thành một mảnh chỗ chết. Thật là đáng sợ. 5 đại hỗn độn ma thần sắc mặt. Bạo phát đi ra lực phá hoại thật là đáng sợ. Quả thực là vô địch giống như tồn tại. Chỉ là một lát, vô cùng sơn mạch đã hoàn toàn vỡ nát. To lớn tráng lệ hạo nguyệt tiên triều hoàn toàn biến mất. 100.000 dặm khắp nơi. Tất cả đều là dạn nứt. Giống như là lít nhà lít nhít mạng nhện. Lúc đó tà quân càng là tử thương vô số. Đem khắp nơi nhiễm vết máu loang lổ. Nhìn gặp đáng sợ như vậy lực phá hoại. Quan chiến hạo nguyệt đạo tổ. Cũng lộ ra đến sắc mặt trắng bệch. Thanh Liên đạo tổ dưới trướng 5 đại hỗn độn ma thần. Cái này cũng quá biến thái đi. Hiện tại xem ra, đại hạ thực lực, quản chi trừ ra Thanh Liên đạo tổ, cũng là vô cùng kinh khủng. Có thể đủ đứng tại tam giới chi đỉnh. Đáng giận, giết, nhìn lấy tử thương vô số thiên tà quân. Vô tướng đạo tổ sắc mặt khó coi. Bạo nộ rồi lên, liên hợp Thanh Hồ đạo tổ, Bạch Quang đạo tổ. Sát nhập vào chiến trường. Chớ có ngông cuồng. Vô tướng đạo tổ hét lớn. Cao đẳng đạo tổ khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra. Ta đến gặp một lần ngươi. Trong hắc vụ, thấy không rõ bộ dáng hủy diệt đại thần. Thẳng hướng không tướng đạo tổ. Đại hủy diệt kiếm nhất vung. Vô cùng hủy diệt khí tức ngưng tụ làm một đạo kiếm khí màu đen. Phóng tới vô tướng đạo tổ. Phảng phất muốn diệt thế đồng dạng đáng sợ kinh người. Lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo thì thế nào? Cũng che giấu không được ngươi chỉ là chuẩn thánh sự thật. Chịu chết đi. Giấu ở hắc bào bên trong vô tướng đạo tổ. Lúc này thời điểm rốt cục lộ ra chính mình một cái tay. Làm cho người vạn phần hoảng sợ. Lại là một cái khô lâu tay. Như là ưng chảo đồng dạng sắc bén. Nhất thời, thiên địa chấn động. Vô tận sông núi tứ phân ngũ liệt, cuồng phong đột khởi, toàn bộ thiên địa lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Vô tướng đạo tổ khô lâu tay bộc phát ra một trận hắc mang, lập tức hóa thành ngập trời cự trào, sắc bén kiên cố dị thường, hướng về kiếm khí màu đen xé rách mà đi. Oanh, hai vị cao đẳng đạo tổ thực lực sinh linh đối oanh cùng một chỗ, bộc phát ra xưa nay chưa từng có đáng sợ uy thế. Hủy diệt một mảng lớn vật chất. Cái gì? Thế mà không có đưa ngươi cầm xuống. Làm sao có thể? Vô tướng đạo tổ một mặt rung động khó có thể tin. Thực lực của hắn, hoàn toàn không thua gì Thiên Đình Đế Quân. Một cái chuẩn thánh, lại có thể đón lấy hắn một chiêu. Một bên khác, Thanh Hồ Đạo Tổ cùng Bạch Quang Đạo Tổ cũng không tốt thụ. Bọn họ hoàn toàn không phải hỗn độn ma thần đối thủ. Nếu như không phải còn có một đám thiên tà quân kiềm chế, chỉ sợ đã vẫn lạc tại thời không đại thần trong tay của bọn hắn. Bất quá, lúc này hàng tỷ thiên tà đại quân đã thương vong hơn phân nửa. Chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Dù sao, cái này Thanh Liên Đạo Tổ dưới trướng năm đại hỗn độn ma thần. Quá cường hãn, giết, như là giết gà làm thịt chó giống như thu gặt lấy thiên tà đại quân. Oanh, ngay tại lúc này, Âm Dương Đại Thần tìm được một cái tuyệt hảo cơ hội. Trong tay Âm Dương song kiếm, mang theo mênh mông hỗn độn Âm Dương Đại Đạo chi lực. Hùng hăng bổ vào Bạch Quang Đạo Tổ trên đầu. Trong nháy mắt, vị này thiên tà giáo phổ thông đạo tổ liền biến thành một đoàn xương máu. Đáng giận, Bạch Quang vẫn lạc, vô tướng đạo tổ sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Một tôn đạo tổ a, quản chi là phổ thông đạo tổ. Đối với bất kỳ thế lực nào tới nói, đều là tổn thất khó thể tiếp thụ. Rút quân, lấy tốc độ nhanh nhất rút quân. Vô tướng đạo tổ trong lòng biết không cách nào cầm xuống năm đại hỗn độn ma thần. Bọn họ không chỉ có thực lực cường đại, còn có liên tục không ngừng đại đạo chi đan phục dụng. Trong nháy mắt khôi phục tinh khí thần. Bởi vậy, có thể không có không keo kiệt một mực sử xuất đại chiêu. Đồ sát đại quân, cái này người nào chịu nổi. Cái này con mẹ nó quả thực là biến thái. Khôi phục tinh khí thần đại đạo chi đan. Chẳng lẽ biến thành hàng thông thường? Không đáng giá. Cái này tài lực hùng hậu làm cho người run rẩy, không thể lại chiến đấu tiếp, không phải vậy rất có thể toàn quân bị diệt. Lúc này, thiên tà giáo bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất tại rút quân. Muốn chạy trốn, hỏi qua chúng ta đã đồng ý sao? Ngay tại năm đại hỗn độn ma thần chuẩn bị truy sát thời điểm. 10.000 dặm trên trời cao, một đạo đường kính vượt qua 1.000 cây số. Làm cho người thâm hàn không thôi to lớn màu đen vòng xoáy xuất hiện. Ngay sau đó, cự đại trong nước xoáy vươn ra một bàn tay cực kỳ lớn, chụp về phía năm đại hỗn độn ma thần. Năm đại hỗn độn ma thần biến sắc, cùng nhau phát ra lực lượng mạnh nhất, đi chống cự thủ. Oanh, năm đại hỗn độn ma thần, thế mà đều phun ra một ngụm máu. Hừ, rốt cục nhịn không được. Vương Lập cười lạnh. Thiên tà giáo đỉnh cấp cường giả xuất thủ, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, để thời không đại thần bọn họ vẫn lạc. Vung tay lên, một cỗ vô hình lực lượng phun ra, sau đó, cự xoáy nước lớn cùng cự thủ, đồng thời biến mất. Bất quá, thiên tà đại quân cũng rút lui khoảng cách rất xa, vẫn là không nên đuổi. Cái này cự thủ chủ nhân quá mạnh, nếu như không phải kiêng kỵ chủ nhân cường đại, khủng bố chúng ta đều sẽ vẫn lạc ở trong tay của hắn. Thời không đại thần trên mặt lộ ra thật sâu kiêng kỵ, lấy Vương Lập thực lực, trong nháy mắt liền có thể vượt qua vô cùng khoảng cách. Theo Thanh Liên biệt viện đạt tới chiến trường, cự thủ chủ nhân tại mới vừa cùng Vương Lập trong bóng tối giao phong bên trong, hiển nhiên ăn phải cái lỗ vốn không phải là đối thủ. Cứu được vô tướng đạo tổ bọn người về sau, liền lập tức biến mất. Không phải vậy, năm đại hỗn độn ma thần, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Còn có lý do này, thế mà không có toàn diệt thiên tà đại quân. Hết thành chủ nhân nhiệm vụ, hủy diệt đại thần tức giận không thôi. Rất là không cam tâm. Ngay tại lúc này, hắn toàn thân đại đạo khí tức lưu chuyển không thôi. Lão Ngũ, ngươi lại muốn chứng đạo rồi. Thời không đại thần bốn cái. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía hủy diệt đại thần. Hắn thế mà tìm tới chính mình căn cứ chính xác nói cơ hội. Nguyên lai, giết hại chính là hủy diệt đại thần căn cứ chính xác nói cơ hội. Vừa mới hắn đồ sát thiên tà đại quân, vượt qua 20 triệu khoảng cách. Phải biết, thiên tà đại quân, thấp nhất tu vi, đều là tiên vương. Đồ sát 20 triệu tiên vương trở lên tiên nhân. Đây là đáng sợ cỡ nào sự tình a? Tranh thủ thời gian trở về Thanh Liên biệt viện, để Lão Ngũ bế quan chứng đạo. Thời không đại thần vội vàng nói. Hiện tại, Bên ngoài thế nhưng là có thiên tà giáo uy hiếp. Thanh Liên biệt viện bên trong chứng đạo. Tự nhiên là an toàn nhất. Cáo từ Hạo Nguyệt đạo tổ về sau. Năm đại hỗn độn ma thần. Lấy tốc độ nhanh nhất trở về Thanh Liên biệt viện bên trong. Vương Lập một mặt hưng phấn. Ha ha. Dưới trướng rốt cục xuất hiện cái thứ nhất đỉnh phong đạo tổ. Một tôn đỉnh phong đạo tổ xuất hiện. Đủ có thể khiến thế lực của hắn tăng nhiều. Phu quân, chúc mừng. Phượng Thanh Giao cũng vui vẻ cười nói. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.